Cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm. Lúc nghĩ lúc làm, thử hỏi, còn nên thân được chuyện gì nữa hả? Cha chồng thấy vậy, liền tiến đến khuyên can, càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động, nổi xung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi, nói tiếng nào. Nàng ráng nhịn oan khuất, song bản thân còn phải ra ngoài công tác, cũng rất gian khổ. Bình thường, nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ, ráng giữ cho tròn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay, lỡ dậy muộn một chút, mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm, vừa lau nước mắt. Rửa chén xong, nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi, rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuật sự việc, tôi bảo, thôi mà, thôi em đừng có khóc nữa. Sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mích hiểu lầm, nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay. Vào thời Đường, Trương Lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái. Có lần, quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ, thì một võ tướng do xuất chinh thất bại, lại bị kẻ ác vu hại, nên hoàng đế triệu vào bái kiến. Lúc này, quý phi ở cạnh bên, thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó. Bên dưới không ai nghe rõ, nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui, bởi ông hiểu lầm vì quý phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra, quý phi chỉ xin hoàng thượng ấy hãy xá tội cho ông, nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải trừng trị ông để răn chúng, vì vậy mà võ tướng bị nhốt vào ngục và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc, mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy mà oán hận trong lòng, ông trút cả vào quý phi. Trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông. Và những hiểu lầm này của võ tướng, oan uổng của quý phi thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa, nghĩa là nhiều kiếp trước đó quý phi cũng đã từng nghĩ oan, hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế, nhân quả oan oan tương báo mãi không ngừng, đến đời này thì họ gặp nhau lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa nay chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại kể, à ha, hèn gì mà có một dạo một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp hả, mẹ chồng em đã hỏi Trương Lan có nói xấu gì tôi không. Khi biết chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó, nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. 3 tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay, ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình, cả nhà vui sống thuận hòa. Gieo gì gặt nấy. Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo vang, trong máy vọng ra âm thanh cuống quýt. Quả Hồng ơi, tôi có chuyện cấp bách muốn hỏi cô. Dì Triệu hả? Đừng gấp, cứ từ từ nói. Con gái tôi hôm nay đi bệnh viện khám, mới hay nó bị ung bướu ác tính nơi phổi, giờ đã phát tán khắp nơi, bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa. Cầu xin cô giúp cho, con gái tôi năm nay 33 tuổi, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô gái này tuổi còn trẻ, vì sao lại bị chứng bệnh quái ác như thế? Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một hoạt cảnh thật rõ, bắt nguồn từ Thế chiến thứ hai, nơi một trại tập trung của quân Đức, có một đám đông dân Do Thái hoàn toàn trần trụi, từng tớp, bị đẩy vào những căn phòng tối đen dơ bẩn bên trong bơm đầy khí độc. Những người dân Do Thái khốn khổ này vừa vào thì không bao lâu bị khí độc làm ngạt thở, chết tập thể. Vị sĩ quan Đức lùa đám nạn nhân vào phòng xông hơi gạt, chính là con gái dì Triệu thời nay. Đây là nhân quả báo ứng, do đời trước cô tạo ác nghiệp, khiến chúng sinh đáng thương, phổi bị hít một lượng khí độc, gây ngạt thở, tử vong, thì đời này quả báo chín mùi, khiến cô mắc phải chứng bệnh ung bú ác tính bất trị, bị cái chết đe dọa. Tôi nghiêm túc kể rõ chuyện này cho dì Triệu nghe, và nói: muốn cứu con gái, giờ chỉ còn một cách, là bắt cô ta phải ở trước Phật thành tâm đại sám hối, ăn chay. Hằng ngày phải tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những chúng sinh bị cô ta làm hại. Nguyện họ sớm ra khỏi biển khổ, thác sinh và cõi thiện, lìa khổ được vui. Ngoài ra, con gái gì còn phải nghiêm trì giới luật, kiên trì hành thiện, dốc sức bố thí, phóng sinh, in kinh, tạo đủ các công đức để hồi hướng cho họ. Vì nên nhắc nhở con gái, phải kiên nhẫn, tu trì bền bỉ, mới có cơ may sống còn. Con vật chết thảm. Ngày nọ, Lộ Cư Sĩ và Tiểu Mẫn dùng chai xong, từ trong tiệm cùng bước ra ngoài, thì đột nhiên nhìn thấy khách đó không xa, có một khối trăng trắng trong vũng nước, hình dáng không rõ. Họ liền tiến lại gần để xem, và sợ đến giật nảy mình. Té ra, đó là thi thể một con bồ câu, nhưng cảnh nó chết bi thảm, nhìn khiếp đến nỗi nổi da gà. Ngoại trừ chút xương trên lưng và đôi cánh còn nguyên vẹn ra, toàn bộ đều chẳng còn gì. Hai cư sĩ sinh tâm xót thương, bèn lấy giấy bọc thi thể nó lại, tụng chú vãng sinh xong thì đem chôn ở bồn hoa gần đó. Sau khi đến dự pháp hội, Lô cư sĩ tình cờ nhắc đến việc này. Ai cũng bảo: đây ắt là báo ứng nhân quả mà. Đúng vậy, tôi bỗng nhìn thấy rõ, chiêu cảm cái chết thảm như thế là do nhân ác đời trước nó đã gieo, xảy ra vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Có một anh lính Đức đảm trách việc chôn thi thể những nạn nhân Do Thái bị hại. Trong đây có một thi thể còn thôi thớt thở, hai cánh tay cứ đưa ra cứng đờ. Anh lính này nhìn thấy khó chịu, liền nghĩ ra một cách tàn nhẫn. Đổ xăng lên củi, mồi lửa đốt cháy thi thể nọ. Chưa đầy một lát, cái thây kia bị thiêu hết, chỉ còn hai tay và xương đầu, trông rất thảm. Bởi anh lính Đức lúc đó trồng ác nhân, nên sau khi chết rồi thì đọa ác đạo. Đời này thì sinh làm bồ câu, trong lúc đang đi tìm thức ăn, đã bị một con mèo rừng chụp bắt ăn thịt, chỉ còn chừa lại đôi cánh. Con mèo rừng này chính là người Do Thái từng bị đốt thay trong quá khứ. Nhân quả chân thực không dối. Ngay đây, tôi thành thật khuyên các độc giả không nên tạo nghiệp sát sinh. Cần phải giữ lòng thiện, xót thương chúng sinh khổ, mau sớm ăn chay, học Phật, để chống lìa khổ được vui. Giải thích thêm: lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, thiện ác cuối cùng rồi cũng báo. Chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ cho thiện nhỏ mà không làm. Nếu trong thế gian nhiều người tin Phật, học Phật, y giáo phụng hành, thì dân gian sẽ giảm rất nhiều tai nạn khổ đau. Cảm ứng khi siêu độ vong linh. Tháng 12 năm 2004, Ấn Độ Dương bị địa chấn, phát sinh sóng thần cực lớn, 8 quốc gia Đông Nam Á, số người bị nạn tử vong, mất tích, tính ra 20 mấy vạn, hơn 1000 vạn người không có nhà, tổn thất trầm trọng. Xem tivi, thấy các thi thể nằm chất đống trên bãi biển, gia quyến bi thống tuyệt vọng, một trường quốc phá gia phong, khiến cho lòng người chua xót khôn cùng. Nhìn cảnh tượng này rồi, tôi không cầm được bi thống, liền phát nguyện tụng kinh Kim Cang, hồi hướng cho những người chết trong cơn sóng thần. Tôi nghiêm túc tụng một bộ kinh Kim Cang. Lúc đọc đến hồi hướng: nguyện đem công đức tụng kinh Kim Cang này hồi hướng cho tất cả những người bị nạn trong cơn sóng thần tới Ấn Độ Dương. nguyện chư vị có thể nghe được Phật pháp, phát tâm đại sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, sớm vãng sinh thiện đạo, lìa khổ được vui. Đột nhiên, cách vai trái tôi chừng 2 mét, xuất hiện một đoàn người đứng xếp hàng dài, rất trật tự, rồi từng người một tiến tới, từ bên trái đi qua bên hữu, cung kính lễ bái trước quyển kinh Kim Cang. Sau đó, không thấy họ nữa. Cảnh này kéo dài khoảng mấy phút. Lúc đó tôi cho rằng, đây có thể là ảo giác. Tôi thầm nghĩ, nếu như vừa rồi, đoàn người lễ bái kinh Kim Cang là những vị đã mất trong cơn sóng thần, thì xin hãy hiện lại một chút. Trong óc tôi vừa nghĩ như thế, thì đột nhiên thấy ngoài song kính cửa sổ, bên trái phòng, xuất hiện rõ ràng những bàn tay đủ loại, đủ kiểu. Có những ngón móp méo giống như bị ngâm trong nước đã lâu, còn thấy rõ cả móng tay. Và nơi kẽ tay từng giọt nước đang thi nhau rơi xuống, cảm giác như họ từ biển ngoi lên và đang bấu vào cửa kính vậy. Do việc xảy ra quá bất ngờ, lại ngay trong đêm tối, khiến lòng tôi có chút sợ. Nhưng đêm đó, ngoài trời rất trong trẻo, không mưa, thế mà nơi cửa kính lại xuất hiện những bàn tay ướt sũng nước, ngoài tiên liệu của tôi. Điều này khiến tôi tin chắc rằng, trong biển, hẳn có nhiều người nhờ nghe kinh pháp mà được lợi. Thế là tôi lập tức giữ chánh niệm, nhất tâm bất loạn, tụng kinh, và niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, bốn bề dần dần hồi phục yên tĩnh như cũ. Sau việc này tôi nghĩ, những người mất này hiện ra như vậy cũng là báo cho chúng ta biết họ thực sự có tồn tại, thực sự rất cần Phật pháp giúp đỡ. Cầu mong thế giới này sẽ có nhiều người trì giới học Phật, lòng người đều hướng thiện, việc việc khắc kỷ, không tranh, không tham, không cầu, không tư lợi, không vọng ngữ. Được vậy thì thiên tai nhân họa sẽ giảm thiểu rất nhiều. Giải thích thêm, trong kinh Địa Tạng có giảng cách siêu độ. Đối trước tượng Phật Bồ Tát, chí tâm tụng kinh này hoặc mời người tụng từ 3 đến 7 biến. Như thế, quyến thuộc trong ác đạo khi nghe xong đủ số biến kinh sẽ được giải thoát. Tụng kinh Kim Cang siêu độ người mất, công hiệu cũng giống như vậy. Trong Cảm Ứng Thiên Vận Biên có ghi, danh tướng Triều Minh là Thích Kế Quang, hàng ngày tụng kinh Kim Cang, ông cũng từng tụng kinh Kim Cang cầu siêu cho một thuộc hạ đã chết. Kết quả, thuộc hạ này được đầu thai vào cõi lành, còn báo mộng cảm tạ. Hiện nay, trên thế giới luôn phát sinh tai nạn, các vong linh đồng bào tử nạn thọ khổ, rất mong chúng ta siêu độ cho họ. Các bạn đồng tu học Phật, xin hãy từ bi, vì những người gặp nạn này mà tụng kinh hồi hướng, cùng chung sức giúp họ một tay. Nguyện họ sớm thoát ly biển khổ. Dùng một trái tim như thế mà tu, thì sẽ thành tựu. Vì đó là nhân tâm, thiện tâm, Phật tâm vậy. Không nên ăn mặc hở hang. Hiện nay trên affix, tạp chí, các trang web, cả đến điện thoại, thường cho mỹ nữ ăn mặc hở hang để quảng cáo. Không hề biết, đây là hành vi sai lầm, hại mình, hại người. Tôi hàng ngày làm việc, thường đi tàu điện ngầm. Hôm đó trong lúc đợi xe, thấy một tấm affix quảng cáo nội y, in hình một phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang. Có anh thanh niên, tuổi chưa tới 20, cứ đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khiêu gợi trong affix đã khiến cho tâm tư của anh ta vọng động. Điều này thật đáng lo. Những cậu bé trong tương lai sẽ là rường cột quốc gia, đang độ tuổi học hành, lẽ ra phải được tiếp thu những điều hay lẽ phải, cần được đào tạo hun đúc nhân sinh quan, thế giới quan chính xác. Nếu bị những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt, tâm rất dễ bị lôi cuốn, sa vào đẻo sai lầm, dẫn đến hành động hại mình, hại người. Thật rất đáng tiếc. Tôi đã nhìn bức hình quảng cáo kia. Cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ. Nhưng ăn mặc hở hang như vậy sẽ khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai, cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, trong não tôi lại lóe sáng và thấy ngay dưới tấm áp phích to đùng bỗng hiện màn ảnh như thế này. Có một cái giường sắt. Dưới giường, lửa cháy hừng hực. Cô gái quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này, ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không ngăn được quảng kinh, thầm nghĩ. Đây há chẳng phải là hình phạt, nam ôm cột đồng, nữ nằm giường sắt sao? Phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục, thì phải thọ báo ở địa ngục mà. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này. Hiện thời, tuy đang trẻ trung xinh đẹp, nhưng thân thể đang mắc rất nhiều bệnh. Trong đó có chứng bệnh lậu, bệnh phụ khoa, nan y hiểm nghèo. Lúc này trong óc tôi vang lên câu xác nhận. Phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tức sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế ấn loát cho ra những bức ảnh gợi dục kia, thấy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ. Phải đợi đến người cuối cùng trên thế gian này, thấy hình chụp kia nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, và từ tam ác đạo thoát ra luân hồi, trở lên tu hành, đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người liên quan đến việc chụp, sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ địa ngục, ra khỏi ác đạo. Hòa phúc không cửa, do người tự chiêu, báo ứng thiện ác, như bóng tùy hình. Phải biết nhân quả báo ứng rất đáng sợ vậy. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nữ hay nam, đều không nên ăn mặc hở hang, chụp ảnh quảng cáo set hay diễn phim gợi dục. Cử chỉ nên cao quý, đoan trang. Hành vi đừng cẩu thả, phóng túng. Nếu như ăn vận hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của kẻ khác phái, thậm chí kích động họ khởi dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Chỉ một chút vô ý, sai lầm, thiếu hiểu biết nhất thời mà thành chiêu hận thiên thu. Mong quý vị cẩn trọng, nhớ kỹ, thường cảnh giác để không tự hại. Riêng hàng tu sĩ cần phải khắc ghi lời Phật dạy: xa lìa cảnh khiêu dâm, mắt chẳng nhìn, tai chẳng nghe, miệng chẳng nói lời tà. Người giữ giới bất dâm có năm công đức. Quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều tán thán. Người bất dâm hằng trụ trong quy nghi Phật, thân tỏa hương thơm như Phật. Các tu sĩ cần giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý thanh tịnh. Mắt không nhìn sắc dâm, tai không nghe khúc hát gợi tình, lưỡi chẳng bàn chuyện thế tục, chẳng khen dâm sự, miệng vĩnh viễn chẳng ca ngợi dâm ác xúc lạc, chẳng nói những lời làm tăng nghiệp xấu si ái vô minh. Tâm chẳng trụ cảm giác cuồng si, ý luôn thanh tịnh, không khởi nghĩ hay nhớ đến dâm, không tự hành tà hạnh. Học theo hành Phật, hằng trụ tâm Phật như vậy là trụ nơi chân như, sẽ được năm công đức: thân thường thanh tịnh như hoa sen, trinh khiết trong sạch. Thế nên giới bất dâm rất thù thắng thanh tịnh, có đầy đủ công đức, lợi ích vô thượng. Đây là nhân giải thoát, dù tán thán ngợi khen mấy cũng không sao nói hết. Dâm là phiền lụy trói buộc cực nặng, là tội trọng căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói: tâm dâm chẳng trừ trần lao khó xuất. Riêng quý vị tại gia cư sĩ nên mặc y phục đứng đắn, rộng thoáng, không nên hở hang thái quá. Đặc biệt là đối với các tu sĩ trì giới tu hành, quý vị càng không nên quấy nhiễu họ. Trong Phật môn luôn nhắc nhở, thà khuấy động ngàn sông, chẳng nên làm động tâm người tu. Nếu cố tình khiến người trì giới động niệm phiền não, đây thuộc tội phá hạnh thanh tịnh của người. Lỗi này cực kỳ lớn, mong quý vị hiểu rõ để tự bảo vệ, răn dè. Nhất là các phụ nữ khi đến chùa nên ăn vận kính đáo, trang nghiêm. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến bài này, tôi cảm thấy thật khó mà tin nổi. Về sau, tình cờ tôi đọc phải những bài thổ lộ chia sẻ của các nam nhân, mỹ nữ khác, tôi bắt đầu nghĩ lại và suy gẫm về những gì cư sĩ Quả Hồng nói. Quả Hồng ở Trung Quốc đại lục, còn những người kia, có kẻ ở Đài Loan, họ không hề quen biết nhau, song những điều họ miêu tả lại tương tự nhau. Khác chăng là họ tự thân trải qua cảnh đó, chứ không phải chỉ thấy như Quả Hồng. Vì vậy mà, dù có ngần ngại, tôi vẫn dịch bài này ra. Quý độc giả có quyền tin hay không và tự do lựa chọn phương cách sống hữu ích cho chính mình. Có lần đọc báo, thấy đăng tin có một đám thanh niên tuổi 15-17 đi cưỡng hiếp tập thể một cô bé khi bị bắt. Các em khóc miếu máu khai rằng chỉ vì xem phim ảnh sét trên điện thoại mà khởi tà tâm. Cho nên, những hình ảnh xấu quả là gây khổ lụy khôn lường. Tôi thầm nghĩ, nếu như quảng bá hình ảnh phim đĩa sét gợi dục, đồi trụy vân vân là có tội vô cùng, thì những vị có chức quyền chuyên đi thu gom dẹp hủy các thứ này, ác là cũng được công đức vô lượng vậy. Phần 2. Lời sám hối của cô người mẫu. Tôi xin thay mặt cô người mẫu đọc lại lời của cô. Tôi là một cô gái 20 mấy tuổi. Thời thơ ấu, hoàn cảnh gia đình bất thường đã tạo nên tính cách hư hỏng của tôi. Từ nhỏ, tôi rất ghen tị với những đứa bé được cha mẹ yêu thương, có bạn bè tốt. Mặc dù đây là những điều bình thường ai cũng có, nhưng đối với tôi lại quá xa vời, vĩnh viễn khó đạt tới. Cha mẹ tôi là người có tiền, có địa vị trong xã hội, nhưng chẳng hề quan tâm đến tôi. Từ nhỏ, tôi hay bị chỉ trích chế nhạo. Mặc dù tôi thấy mình không làm gì sai, chỉ là tôi học tập không giỏi, dù cho có cố gắng. Bản tính của tôi vốn nhu nhược, từ lúc có trí nhớ đến nay, tôi luôn thấy mình toàn thọ nhận những đối xử bất công. Còn một việc khác nữa, do cha mẹ chẳng để ý quan tâm, nên thời thơ ấu, trong một lần đến nhà bạn chơi, tôi đã bị người cưỡng hiếp. Niềm đau này tạo thành ảnh hưởng khó xóa phai trong tôi. Càng lớn, tôi thường hay bị người quấy rối. Từ lớp 6 đến lớp 9, tôi luôn bị bạn học chế giễu, hay bị người khác phái chọc ghẹo làm phiền. Lúc đó, tôi là một nữ sinh khù khờ, thực thà, tính cách nhu nhược, mặc quần áo cổ lỗ lỗi thời. Nhưng không hiểu sao, vẫn luôn bị chọc ghẹo. Thế là tôi cứ hay khóc. Bởi vì tôi hoàn toàn chẳng thể giải thích được. Không biết trước đây mình đã từng làm gì sai mà thế nhân đối với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn được làm một người bình thường. Lên lớp 10 rồi, thì đây thực sự là ác mộng của tôi. Hồi trước, tôi có bị chế giễu chi, thấy đều là chuyện nhỏ. Lên cao trung rồi, tôi biến thành đối tượng để các bạn học trút hết mọi căm phẫn. Vì vậy, tôi càng trở nên suy sụp, rụt rè, đầu óc lúc nào cũng rối bù như tổ quạ, y phục lôi thôi, mặt luôn đầy nước mắt. Thậm chí các bạn học có thể khạc nhổ trước tôi không chút kiêng dè. Hơn nữa, còn lớn tiếng chế nhạo, lăng nhục hết mức. Các giáo sư không những chẳng quản, còn biểu lộ vẻ rất khoái chí. Tôi không hiểu sao mình có thể chịu đựng được. Ngay cả bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng khâm phục mình vì đã có thể sống được và vươn lên từ trong môi trường hoàn cảnh như vậy. Cuối cùng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và chẳng còn tin vào thiện lương hay chính nghĩa nữa. Tôi cho rằng đây là thế giới mạnh hiếp yếu. Nghĩa là dù bạn có nhường nhịn đến mấy thì người ta cũng không tha bạn. Do ôm thù hận bất mãn gần 10 năm nên tôi đã vùng lên. Kể từ đó, tôi làm gì cũng đều là lật lọng, phản bội, lừa dối. Miễn là tôi đòi lại được công bằng cho chính mình, tôi nhất định phải chiếm ưu thế. Phải mạnh hơn thiên hạ. Với tôi, thế giới này quá hắc ám. Khi tôi vào đại học, thì ngôi trường này là một nơi có quan niệm không lành, rất quý chuộng tiền bạc. Phần đông, người ta ngưỡng mộ hoan nghênh những cô gái có sinh hoạt hỗn loạn, thay bạn trai như thay áo. Tôi dám khẳng định rằng, rất ít có nữ sinh còn trong trắng. Kế trường tôi là một dãy khách sạn quán trọ. Hễ đến chủ nhật hay ngày nghỉ là trong đó đông nghịt. Thậm chí, rất nhiều sinh viên của các trường đại học nổi tiếng cũng mò đến đây vui chơi. Cạnh trường chúng tôi còn có rất nhiều trường đại học khác nữa. Từ đây, tôi bắt đầu lột xác, biến thành một người khác hẳn. Tôi luôn ăn mặc theo mốt, không ngừng thay đổi thời trang lẫn bạn trai. Tôi tuyệt chẳng ưa hay yêu thương gì bọn chúng. Thậm chí có nhiều gã tôi vừa nhìn là phát ói. Thật ra, tôi chỉ lợi dụng họ để trả thù đời thôi. Tôi muốn tất cả nam nhân phải cung phụng tôi. Dù ở trong trường, tôi vẫn lo củng cố địa vị mình cho vững mạnh. Tôi luôn nghĩ, dù sao mình sớm đã chẳng sạch sẽ rồi, thì việc tiến thân bằng gian sắc có lẽ là con đường của tôi. Tôi bắt đầu lên mặt, tự kiêu vì mình xinh đẹp và chấp nhận lời mời chụp quảng cáo cho các công ty người mẫu. Do tôi là người mẫu, là mỹ nữ, nên có biết bao nhiêu anh chàng vây quanh. Nhưng tôi toàn gạt họ để lấy tiền, hoặc biến họ thành cái cung cấp những thứ tôi cần. Do vậy mà tôi rất kiêu ngạo. Hơn nữa, tôi còn gạt tiền người nhà vì tôi và các bạn học ở ký túc xá giao thiệp không tốt, nên tôi muốn ra ngoài thuê phòng. Tôi đã lấy lý do học tốt để gạt tiền gia đình gần cả vạn. Dù tôi lừa tiền người nhà, nhưng lòng không hề hổ thẹn ấy nấy, còn cho rằng tại họ chẳng quan tâm lo cho tôi nên mới bị báo ứng như vậy. Mặc dù đám bạn trong ký túc xá tính tình rất dữ, nhưng ai bảo tôi ưa gây cãi với họ làm chi? Nếu như tôi sớm nhận thức, sống phải biết giao tế khéo léo, ôn hòa, thì có lẽ không đến nỗi cãi gây ầm ĩ với bạn. Trong thời gian này, tôi quen một thanh niên cực kỳ tử tế. Đối với tôi, anh rất hy sinh, tốt bụng. Mặc dù ở trường, tôi đã có nhiều bạn trai cung phụng, nhưng tôi vẫn giao lưu thêm để lừa tiền của anh ta. Tôi luôn nêu đủ lý do để moi tiền của anh, nào là cần tiền ăn, tiền mua sắm y phục. Tôi luôn than thở làm ra vẻ mình túng bấn, đen xót xa mà chi tiền cho tôi. Trong khi tôi cũng có tiền, được nhiều người cung cấp, nhưng tôi vẫn moi thêm của anh. Tôi làm như vậy chỉ là để thủ thân, dự phòng cho lúc túng thiếu. Như thế, anh đã tiêu tốn cho tôi gần cả vạn. Anh hoàn toàn không biết rõ về tôi, rất nhiều việc tôi đều giấu anh. Nhưng cuối cùng, tôi không chịu nổi lương tâm quở phạt, nên tôi thú nhận với anh một phần sự thật. Tôi nói rằng, vì muốn lợi dụng anh nên em mới theo bên anh. Nhưng không ngờ, anh là một người hiền lành thật thà. Anh đã cho em biết thế nào là sự ấm áp của tình yêu. Chỉ vậy, em không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa. Khi tôi cư xử thành thật, đem mọi việc thú nhận với anh rồi, thì kết quả là anh dứt tình và triệt để lìa xa tôi. Lúc tôi quyết định sáng mai đi chụp ảnh quảng cáo đồi y cho một công ty, thì tối đó tôi nằm mơ thấy mình đến địa ngục. Đây là một nơi âm u đáng sợ, có lửa cháy khắp nơi, chỗ chỗ người ta đều rên rỉ kêu gào. Chẳng biết là ai đã dẫn đường mà tôi cứ thế đi mãi, tham quan vòng quanh địa ngục, trong lòng cảm thấy bị áp lực và sợ hãi vô cùng. Mặc dù sau khi thức dậy, trong lòng tôi không an, nhưng tôi không cưỡng nổi lực hấp dẫn của danh vọng và tiền bạc, nên đã nhận lời đi chụp quảng cáo. Nhưng thực ra công ty đó là chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Tới rồi mới biết, chẳng phải là chụp nội y như họ đề nghị, mà là chụp ảnh khỏa thân. Trải qua một thời gian tôi mới rõ, không những chỉ chụp ảnh khỏa thân, mà có một số nhà làm phim xét nắm được chỗ hỏng của pháp luật, thừa cơ tiến hành giao dịch tình dục. Ban đầu tôi không đồng ý chụp ảnh quá mức, nhưng sao tôi có thể cao tay, giàu kinh nghiệm hơn đám giám đốc đó được chứ? Trong đây luôn có quy luật ngầm, nghĩa là muốn tiến thân nổi bật thì phải lên giường. Mới đầu bọn họ thường ra vẻ mình là công ty chính quy, rồi từng bước dụ dỗ các cô gái sa vào đọa lạc, mãi cho đến khi các cô trở thành công cụ kiếm tiền của họ. Giám đốc hứa hẹn mỗi tháng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Giờ đây nghĩ lại, tôi rất hối hận vì ham kiếm tiền mà tôi đã hủy cả đời mình. Tôi đã từng tự an ủi, rắc kiếm được mớ tiền rồi sẽ mở tiệm sinh sống, sau đó không làm nghề này nữa. Tôi phát hiện rất nhiều người hành nghề giống tôi đều nghĩ như vậy, nhưng các cô vĩnh viễn chẳng toại nguyện như họ mong muốn. Tôi chuyển đổi rất nhiều công ty, nhưng luôn phát hiện người ta không đáng tin, thậm chí có một số công ty luôn xài quy luật ngầm. Tất nhiên, tôi phải ngủ với nhiều người, nhiều lần, mang danh là mỹ nữ nổi tiếng, nhưng sống toàn làm nhân tình tạm. Trong trường tôi có rất nhiều cô gái làm tình nhân của các ông có vợ, mọi người tương đối nể họ, nên tôi cũng sống như vậy. Khi ra đời sống và làm việc, gặp nhiều giả dối gạt lường, tôi mới nhận ra mình đã sai, do tôi đã không làm gì tốt, nên mới gặp toàn những cha nội điếu giả, xỏ lá, bịp bợm. Ngày xưa, tôi bị chìm trong thù hận, và chỉ có biết kiếm tiền, nên từng bước tiến thân của tôi đều là đi đến vực thẳm. Tôi đã khiến hạnh phúc tối hậu của đời mình bị hủy trong tay tôi. Bây giờ, khi đã sa cơ tuột dốc, tôi biết không một nam nhân nào có thể ngó đến một kẻ như tôi. Tôi đã không được mẹ yêu, không bạn bè thân thiết, cũng từng có người yêu tôi rất chân thành, nhưng tôi đã hủy hoại tất cả. Tôi lo là nếu như những phim quảng cáo gợi dục, những tấm hình xét tôi chụp bị phát tán, gây tai tiếng, thì sẽ không được trọng dụng nữa. Như vậy thì tương lai của tôi xem như bị hủy hết, mất cả vận may lẫn bản thân. Nhưng có hối hận thì chẳng ích gì. Trước đây tôi tưởng chụp hình như vậy là được người nể, không bị ăn hiếp. Nhưng đâu biết làm vậy là mình đang bỏ gốc theo ngọn, đánh đổi cả cuộc đời để có được chút hào quang ngắn ngủi phù du trong mấy năm mà thôi. Sau này, tôi liên tiếp mơ thấy những giấc mộng liên quan đến địa ngục, đều là trong thời gian tôi chụp hình quảng cáo, phát hành phim ảnh xét, có đi làm, và đối mặt với danh trường bất hảo rồi, tôi mới khám phá ra. Được làm một người tốt, sống an phận thủ thường là hạnh phúc thư thái nhất, vì tâm luôn thoải mái, không sợ cuộc sống túng quẫn, không sợ thiếu thốn. Từ lúc làm phim, chụp hình khỏa thân, quảng cáo xét và làm nhiều việc xấu đến đây, tôi không có một ngày nào được an vui, không có một ngày nào được ngủ ngon. Tâm lúc nào cũng nặng nề như bị đá đè, có lúc còn thấy lòng bị cắt xé, đau đớn, thống khổ, hoảng loạn, bất an. Tim luôn hồi hộp, kinh sợ, đêm chẳng thể chợp mắt. Như tôi hiện tại đây, tinh thần luôn bị áp lực lớn, dù kiếm được nhiều tiền thì cũng tiêu xài hết. Bởi đồng tiền không sạch sẽ đến nhanh, thì đi cũng nhanh. Tôi vì mê kiếm tiền, ham danh, mà đã lầm lạc hủy hoại cả đời mình. Có lẽ sẽ có người nói, làm siêu mẫu, cũng có cô kiếm biết bao nhiêu tiền, số đỏ, nhiều hạnh phúc. Thế thì, tôi xin nói thật với bạn, cái nghề này phải hy sinh rất nhiều cô gái mỹ miều rồi, mới xuất ra được một cô người mẫu có số đỏ. Hơn nữa, cô người mẫu này cũng hồng vận không được lâu. Có lẽ sẽ có nhiều cô tự cho rằng mình rất xinh đẹp, có thể làm người mẫu nổi danh, sung sướng đủ điều. Thế thì, tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Tôi đã từng gặp nhiều người mẫu đẹp hơn minh tinh. Tôi cũng quen rất nhiều người bạn tốt nghiệp điện ảnh. Nhưng vì sao số họ không hồng? Bọn họ không phải là chẳng biết nắm bắt thời cơ, cũng chẳng vụng về giao tế quan hệ, cũng chẳng kém học lực hay khí chất chi. Có rất nhiều người xinh như tiên nữ hạ phàm, nhưng bất kể, họ tận dụng hết tâm lực cơ hội, bao gồm học biểu diễn, nghệ thuật. Rất nhiều sinh viên mê ngành này, nhưng đã vào làng giải trí rồi, bất kể họ làm gì, thấy đều không hồng phận. Bạn có biết vì sao không? Không phải vận khí xấu, mà là do số mệnh. Bạn à, những minh tinh nổi tiếng, có tiếng tăm thế lực, bất kể họ làm gì thì cái số cũng đỏ. Cho dù họ có quay, có chụp, có diễn phim xét hay là tình dục, thì số mệnh cũng vẫn hồng. Nhưng đó là do đời trước họ từng tích đức, nên đời này mới đạt được cơ may, hưởng nhiều phúc lành như vậy. Hoàn toàn không phải là do có nhan sắc xinh đẹp là đủ đâu. Bạn đừng có ỷ vào nhan sắc và dốc hết sức lực đầu tư vào đó, rồi tưởng là có thể một bước lên bay. Rất nhiều vực thẳm cạm bẫy đang chờ mà bạn không lường trước được. Nhưng mà những ngôi sao nổi tiếng có số đỏ này rồi cũng sẽ tự hủy hoại mình thôi. Nếu như họ chấp nhận chụp hình xét hay diễn phim tình dục dâm uế, một khi làm vậy thì chính họ đã tự hủy hoại tất cả phúc báo của mình. Cũng có thể khẳng định rằng, nếu như họ không chụp xét, không diễn những phim khiêu dâm, không phóng túng tình dục, thì số họ sẽ còn rất hồng, danh trường bền lâu. Vì vậy, tôi xin khuyên các giai nhân mỹ nữ, những ai ưa làm người mẫu, diễn viên, các vị ngàn vạn lần không nên bước vào vòng xét, chụp hình khỏa thân hay đóng những phim ảnh khiêu dâm, và nhất nhất là đừng phóng túng tình dục. Ngàn vạn lần không nên tự ý mình xinh đẹp. Nếu như bạn đang lên mà cứ làm như vậy thì cũng không đảm bảo là bạn có thể lành lặn để tháo lui đâu. Cho dù bạn chỉ hát ca khúc gợi tình, chụp ảnh xét, thì cũng bị tính là đi vào con đường kéo mọi người trầm mê trong u tối. Sau khi chết, bạn sẽ phải xuống địa ngục thọ khổ, đền tội không biết bao nhiêu năm. Vì tôi từng mộng thấy cảnh địa ngục, nên hiểu rất rõ điều này. Còn nữa, cho dù bạn đẹp đến mấy, nhưng nghề nào cũng liên quan đến chụp, diễn, khỏa thân, quảng cáo hay ca vũ ở các quán nhằm khơi gợi dục tình, vân vân, thì bạn đừng bao giờ làm. Dục vọng con người thường không kềm chế được. Ngay lúc bạn muốn xuất thân, muốn vươn lên bằng con đường chụp phim ảnh xét gợi dục này, thì một hoàn cảnh hiểm ác đọa lạc khác rất có thể đang chực chờ sẵn, khiến bạn vô phương thoát ra, vô phương cứu vãn. Nếu bạn không chịu ý, không đáp ứng theo yêu cầu của đối tác, thì bạn vĩnh viễn không có cơ hội để ngôi lên tiếng thân. Thế thì chi bằng vừa mới bắt đầu, bạn hãy ngưng, đừng thèm làm. Còn nữa, tôi xin khuyên các bạn mơ làm người mẫu, ngàn vạn lần không nên lên mạng tùy tiện tìm công ty hay nhận đi chụp quảng cáo nội y hay ảnh xét, ảnh nude. Đừng tin lời những người hứa hẹn sẽ cho bạn đăng quang, nổi danh, kiếm nhiều tiền. nếu bạn đồng ý, sẽ có những luật ngầm khiến cho bạn phải lên giường với người. Nhưng rồi việc cũng không tốt hơn đâu. Đừng bao giờ tin rằng mọi sự đều dễ thành như ý bạn mong muốn. Có lẽ sẽ có nhiều người bảo, vì tôi thuộc diện người mẫu hàng hai, nên mới không có cơ hội thăng tiến cao. Thế bạn có biết rành những uẩn khúc và hoạn nạn đoạn trường trong ngành này không? Tôi từng là người mẫu nổi tiếng, thường trình diễn thời trang và có rất nhiều cơ hội để cho ra album và phát hành các bộ ảnh tuyệt vời. Nhưng đây là con đường danh vọng đầy nước mắt mà bạn không thấu rõ. Ở Trung Quốc, hiện có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp điện ảnh, nhưng thấy điều rất khó tìm việc. Họ phải bôn ba chạy vậy rất lâu, phải nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ, thậm chí phải ngủ với rất nhiều đạo diễn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thành phần dù xuất thân từ bùn mà không nhiễm ô. Không phải tôi nói các ngành nghệ thuật biểu diễn thấy điều xấu hết, nhưng đa số các bạn ấy thường được chia cho vai diễn lặng lẽ, vô danh. Bạn à, nếu bạn không có phúc báo, không có bối cảnh, quan hệ tốt, mà muốn đua tranh cùng người để được bước vào trường danh lợi hắc ám này, thì chính là bạn đang hủy hoại tất cả trong tay, từ chôn vùi hạnh phúc mình. Vì cho dù bạn có bối cảnh, quan hệ tốt, hiện đang làm minh tinh số đỏ đang lên, thì sao hả? Bạn có thể đỏ mãi chăng? Bạn già rồi, vẫn có người chạy theo à? Bạn chụp ảnh, diễn xét, thì chẳng xuống địa ngục ư? Trước khi chưa ra phim ảnh gợi dục này, chí ít, thì bạn vẫn có thể nhờ vào cố gắng của bản thân mà sống tốt, không nhất định phải kiếm tiền bằng việc thực hiện phim ảnh, băng đĩa, đồi trụ. Bởi vì tội lỗi, ảnh hưởng của băng đĩa bất lương này gây ra sẽ do bạn tự gánh. Chưa kể, bạn phải sa vào vòng xoáy hỗn loạn. Đã có báo đăng các cô người mẫu xinh đẹp ra nước ngoài bị ép bán dâm, hút ma túy. Bạn lên mạng xem, sẽ rõ hết. Tôi biết rất rõ các công ty người mẫu. Cơ bản là đều có cho người mẫu bán dâm. Đương nhiên trước đó họ không nói ra, chỉ biểu hiện vẻ bề ngoài là cho trình diễn nét đẹp thân thể hoặc body nghệ thuật, vân vân. Nhưng thực tế, nội bộ sẽ có rất nhiều người mẫu bị ngầm chụp một số phim ảnh set. Khi album hình này xuất ra được ưa thích, thì người chụp sẽ còn tung lên mạng để giao lưu với những đầu nậu có nhu cầu. Trung Quốc không có luật bảo vệ việc tư riêng cá nhân. Một khi ảnh nảy lửa của mình được tung lên mạng, bạn sẽ không biết là ai phát tán. Bạn không hề biết rõ là Trung Quốc có rất nhiều trang web khiêu dâm đều thành hình từ đây. Còn nữa, nếu các giám đốc khác lén đem hình bạn bán cho các trang web khiêu dâm, bạn nghĩ bọn họ sẽ trình cho bạn biết ư? Vậy đó, bạn vì muốn kiếm tiền nhiều, không ngờ tự khiến mình xuống địa ngục. Bởi vì khi nào phim ảnh khiêu dâm của bạn biến mất trong thế giới này, thì bạn mới có thể thoát ra từ địa ngục. Thế thì có nghĩa là phải đợi đến ngày thế giới hủy diệt, hình này được tiêu mất rồi, thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục ư? Kiếm tiền như vậy liệu có đáng không? Có lẽ sẽ có nhiều người nghe kể sẽ không tin và cảm thấy tôi rất đáng thương. Nhưng trong lúc tôi hồi tưởng tỉ mỉ những hành vi trước đây mình đã từng làm rồi, thì tôi hiểu tất cả đều là báo ứng. Tôi lớn lên trong tủi nhục, bị người thân ghẻ lạnh, bị bạn bè cô lập, bị ăn hiếp khinh rẻ, là vì tôi đã từng gieo nhân này. Để tôi kể cho bạn nghe. Tôi từng là người mẫu nổi danh, có quyền, có tiền trong tay, tự ý vào nhan sắc, mặc tình làm khổ người, đùa cợt với tình. Bởi vì tôi gạt lừa tình cảm biết bao nhiêu người đàn ông, khiến cho họ phải khóc hận, đau khổ, thậm chí có người hóa điên vì tôi. Tôi chọn thăng tiến bằng nhan sắc, do đó đã phóng túng tình dục với nhiều nam nhân. Hậu quả là bây giờ dung mạo của tôi xuống cấp, già mau, xấu xí. Do tôi tà dâm quá độ, làm thương hại đến tinh thần, nguyên lực, bản thân. Bây giờ, người của tôi gầy ốm, dơ xương giống như que củi, đến nỗi đi một đoạn cầu thang là đã thở không ra hơi. Trí nhớ cũng rất tệ, không thể học hay làm gì thêm được nữa. Hồi xưa da dẻ của tôi tươi nhuận căng hồng, bây giờ thì tôi trở nên nhăn nheo. Bạn bè nhìn thấy đều bảo trông tôi già còn hơn mấy bà cô. Da tôi giờ hay nứt nẻ chảy máu, rửa tay bước đi đều thấy đau. Mùa đông tôi rửa tay bằng nước lạnh là muốn khóc, cảm giác đau không ngừng, giống như dao cắt. Hiện giờ tuy đã thoa kem chống nứt nẻ, nhưng vẫn cứ nhăn nheo. Tôi nghĩ là do tinh thần nguyên lực của tôi bị tổn quá trầm trọng. Tôi sống được đến giờ phải nói là kỳ tích. Còn nữa, bởi vì tôi phóng túng tình dục với nhiều nam nhân, khiến tử cung bị xói mòn. Bác sĩ từng cảnh báo tôi phải đi khám ung bú tử cung. Tôi cũng thường cảm thấy bụng dưới khó chịu. Có lần khi vừa uống thuốc ngừa thai xong, tôi có cảm giác đau như dao cắt, đau suốt cả đêm, khiến tôi khóc mãi. Giờ tôi quan hệ nam nữ bừa bãi hỗn loạn. Có lần bị một số nam sinh dù gặp bắt cóc tôi đến nơi hẻo lánh luân phiên hãm hiếp, dù tôi không có làm gì đắc tội với họ. Khi đã trải nếm qua đau khổ cực cùng, không còn gì trong tay, tôi luôn hỏi trời, hỏi Phật, Bồ Tát, rất muốn biết rõ tiền nhân hậu quả của mình. Có lẽ giờ tôi thành tâm nguyện cầu. Cuối năm 2012, tôi mơ thấy một giấc mộng tiền kiếp. Tôi là một thanh niên đang đứng cùng một bà, giống như là chủ nhân mình dưới một tòa lầu. Bà chủ đang cầm sổ tính tiền. Chúng tôi cùng đi thu nợ. Xem bộ dạng tôi có vẻ là một kẻ thông minh, quỷ quyệt, tranh ma, giỏi việc. Tôi cư xử rất được lòng chủ, khéo làm bà vui. Tôi luôn sẵn sàng nói những câu khiến cho bà khoái nghe, dù đó là những lời tổn người để thu lợi cho mình. Tôi thấy bên trong căn phòng tồi tàn nhếch nhác, vọng ra tiếng rên rỉ căm hờn của một cô gái. Tao dù chết cũng không tha cho chúng mày. Câu nói chứa đầy oán hờn căm thù, âm thanh giống như các vong hồn ở tận vực sâu đã lâu rồi chưa được ngoi lên, khiến cái từng trải cứng đầu như tôi vừa nghe đến cũng phải kinh tâm, tán tởm. Oán khí này giống như có hình tướng, mang đầy hắc khí u ám, xuyên thấu phủ trùm cả không gian và thoát ra mối hận xung thiên. Nhưng lúc đó, tôi vì muốn nịnh bợ bà chủ nên tỏ ra cay nghiệt. Hách dịch nói với cô gái bằng một giọng rất đáng sợ, ai bảo mày không trả nợ. Đại khái là cô gái này chưa thanh toán tiền thuê phòng chi đó, cho nên tôi và bà chủ đã đến đòi và trừng phạt bằng cách nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn cảnh cô ta bị hiếp dâm tập thể. Tôi còn thản nhiên buông lời độc địa mỉa mai. Thức dậy rồi, oán khí lạnh lẽo của cô gái đó như vẫn bao phủ quanh tôi, tiếng kêu rên thảm thiết đầy căm thù như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao hồi nhỏ mình bị cưỡng hiếp, sau này còn bị hiếp tập thể, rồi càng vì đó mà đọa lạc phong trần. Lâu nay tôi đoán rằng đời trước chắc chắn mình đã gây ra tội lỗi chi đó nên mới chiêu lấy vận mệnh bi thảm như đời nay. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng dám tin rằng đời trước mình có thể cưỡng hiếp phụ nữ. Bởi vì tôi cho dù có nham hiểm, gian trá, lòng dạ lan sói đi nữa, nhưng cũng không đến nỗi làm ra những việc như thế kia. Nếu như thời ấu thơ tôi không bị cưỡng dâm, thì có lẽ cuộc đời này của tôi chắc đã sống bình thường như bao nhiêu con người khác. Có thể tôi đã không tự cam đọa lạc, tạo ra những tội địa ngục. Thế là tôi phỏng đoán, biết đâu chừng đời trước tôi là chủ chứa ma cô, từng hại rất nhiều phụ nữ, cho nên đời này phải nếm qua mùi vị bị cưỡng hiếp, cuộc sống gặp lắm nhục nhằn. Nhưng giấc mộng tôi vừa nằm thấy, có lẽ là nhờ tôi không ngừng sám hối, hỏi trời xanh, hỏi chư Bồ Tát. Sau đó tôi đột nhiên hiểu rõ ra, tất cả nỗi khổ nhục đời này là do đời trước tôi thản nhiên khoanh tay đứng nhìn cô gái nọ bị làm nhục, còn buông lời cay độc mỉa mai nhạo báng. Rõ ràng là tôi có thể cứu cô ta, nhưng tôi lại không làm. Tôi chẳng những không cứu nạn nhân mà còn xum xoe nịnh bợ bà chủ, nói toàn những lời cay nghiệt ích kỷ, hòng kiếm lợi về cho mình. Vì vậy mà đời này khi tôi bị cưỡng hiếp rồi, có mách với người thân thì gặp cảnh họ dửng dưng thản nhiên, không hề nói một câu tỏ chút lòng thương xót, ngược lại còn trách tôi. Tự đưa đầu tới đó làm chi? Cho dù tôi biết song thân chắc chắn chẳng thể khóc lóc xót thương như những bậc cha mẹ bình thường, nhưng những câu họ nói, những cư xử ghẻ lạnh của thâm tình khiến tôi thấy tê tái vạn bội. Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc cô gái đời trước đã làm gì để báo thù tôi? Tôi cũng từng cư xử xấu, cũng hùa với đám đông để a chua, cười nhạo những bạn bè bị cô lập. Và tôi cũng thấm thía khi nếm báo ứng bị người chung quanh chế giễu cô lập, khinh khi, bài xích. Tôi từng cười nhạo, bội phản bạn bè do sợ những bạn bị cô lập làm liên lụy mình, nên tôi cũng hứa với đám đông hất bạn ra, thậm chí còn nói xấu bạn nữa. Thời đại học, tôi ưa mỉa mai người, còn vẽ tranh trào phúng, khiêu dâm liên hoàn để chăm chọc, giải trí. Mà những gì tôi vẽ trong tranh, thực tế nạn nhân không hề có làm như vậy. Toàn là họ bị tôi hại, bị đặt ra. Tôi hay tặng cho người những biệt danh khó nghe và còn làm thơ trào phúng, chế giễu người, luôn muốn khoe mình thông minh, dí dỏm, có tài. Cho nên quả báo là tôi quen toàn những bạn dối trá, không thật lòng, luôn bị người phản bội. Hồi nhỏ, tôi sát sinh rất nhiều, chuyên hành hạ các loài vật nhỏ, khiến chúng tàn tật. Còn cho rằng, làm như vậy chẳng ăn nhầm chi hết. Mặc dù có một số côn trùng là do người nhà sai tôi giết, nhưng chung quy vẫn là tôi thực hiện. Vậy tôi trốn sao cho thoát báo ứng nhân quả này đây? Tôi rất ưa ăn cá thịt, hải sản tươi sống, khó thể ăn chay. Do vô tri thiếu hiểu biết nên tôi phạm rất nhiều tội. Loài vật chết vì tay tôi không đếm được, nợ oan trái đầy tôi không biết làm sao mà trả hết. Có lẽ do nghiệp lực chiêu cảm, hoặc do ác nghiệp đời trước của bản thân tôi khó sửa. Thuở ngu si vì không biết Phật pháp nên tôi đã tạo tội ác mù trời. Do vậy mà tôi thường mộng thấy vô số côn trùng, cũng mộng thấy mình biến thành những con vật mà tôi từng giết ăn, hầm nấu. Những ác mộng này, nếu không khủng bố ám ảnh đến độ tôi kinh tâm khiếp đảm, thì ác tôi chẳng thể nhớ rõ hết như vậy đâu. Tôi đem cuộc đời mình kể ra cho quý vị nghe, để chứng minh rằng, sống phóng túng, tà dục, làm ác, vân vân, là từ hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của mình, khiến việc việc chẳng thuận lợi, vận khí tồi tệ, quan hệ giao tế không tốt, gặp toàn bạn bất lương, gia đình không ngừng xào xáo, sự nghiệp khó thành công. Có nhiều, rất nhiều việc đều do tôi tự đọa lạc mà chiêu cảm, bởi vì tôi gạt tiền rất nhiều nam sinh, cho nên khi tôi chụp xong album quảng cáo thì công ty lẫn khách hàng lại lừa tôi. Sau này tôi không dám bàn tới tình yêu, bởi một kẻ như tôi khó mà gặp được người tốt. Đã làm sai thì phải dám gánh hậu quả, mà hậu quả tôi phải trả chính là tôi mất hết tất cả hạnh phúc của một con người bình thường. Không một ai có thể thương tôi và sống rất khó khăn. Bởi cho tôi kiếm tiền không sạch sẽ, từ đem phúc báo vốn có của mình hủy diệt hết. Cho nên chỗ chỗ tôi tìm việc đều không như ý. Bây giờ muốn được làm một người bình thường cũng khó. Hiện tại, mỗi khi nhìn các bạn của tôi sống hạnh phúc, tôi chỉ có thể đứng nhìn và chảy nước mắt. Tôi không có quyền mong cầu gì cả. Tất cả đều do tôi mộng cao, tham dữ, ham quyền uy địa vị, mới lầm lạc đến nỗi bị báo ứng. Giờ muốn làm một người bình thường cũng không được. Nếu như ban sơ tôi không sống tệ, thì có lẽ tôi đã có được hạnh phúc bình dị. Hiện thời sức khỏe của tôi bị hủy hoại, trí nhớ cũng giảm nhiều, dung mạo biến thành xấu xí, tiền đồ là một phiến mịt mờ, lúc nào cũng sợ những việc xấu mình làm bị bại lộ. Bên cạnh tôi không có người bạn bè thật tâm, không có người thương yêu, không ai thương nổi tôi. Một cái sa cơ đến bước này mất đi tất cả mọi sự tốt đẹp nhất, còn gì thảm hơn nữa. Tôi lúc nào cũng muốn kết thúc mạng sống dơ bẩn của mình, không những mọi người, mà ngay cả chính tôi cũng khinh rẻ mình. Thử hỏi, sống mà trên thế giới này chẳng có ai thật lòng yêu bạn, những người chung quanh khi biết rõ sự thật về bạn đều chán ghét, khinh rẻ, thì cho dù bạn đoạt được nhiều thành công đi nữa, cuộc sống này cũng đâu còn ý nghĩa gì. Tôi nhận ra tương quan trên đời này không ngoài bốn điều: thiếu nợ, đòi nợ, đền ân, báo oán. Tôi tự biết mình tội lỗi sâu nặng, xin mượn án văn này thay cho lời sám hối, mong giảm bớt trọng tội, hy vọng được chư Phật, Bồ Tát và mọi người chúc phúc cho, khiến tôi không đọa địa ngục. Tôi đã hủy mình bằng ác nghiệp, mong mọi người hãy lấy đây làm gương, đừng sống như tôi. Bất kể việc cái gì, ngàn vạn lần bạn không nên diễn xét, đừng bán hình ảnh, thân thể và linh hồn mình. Những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ cần bạn chịu hành thiện thì có thể cải đổi số mệnh. Bây giờ, mặc dù mỗi tháng tôi thu nhập chỉ có vài trăm, thậm chí còn phải nhờ vào vay mượn đồ Nhật, nhưng nội tâm của tôi an tĩnh, tươi vui, chẳng còn bị lương tâm quở trách. Nếu bạn hỏi tôi hiện giờ còn thấy gì khó chịu, thì chính là những việc xấu ngày xưa tôi từng làm, tất cả đều in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu lên làm người. Hy vọng quý vị xem bài viết về tôi xong sẽ tỉnh ngộ, sống lành. Người sám hối. Niềm đau tuổi nhỏ. Hồi lớp 5 tiểu học, tôi ngủ gần dòng sông Đàm Thủy Đại Bắc. Chúng tôi gồm 3 đứa cùng học chung. Hai bạn tôi, một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Tan học rồi thì đến bên sông Đàm Thủy bắt cua. Bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, rất là khoái chí. Cứ nghịch như thế, cuối cùng thì dùng đá đập chết cua. Hôm đó trò chơi kết thúc, 3 thằng nghịch chán rồi thì quay trở về nhà. 2 bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong, mé bên lề cỏ. Đang đi mãi miết thì tôi bỗng thấy trước mặt có một sợi dây lạ rất đẹp. Liền vội chạy đến nhặt lên xem. Hóa ra đó là một con rắn. Thật đáng sợ. Tôi kinh hãi, ném vội con rắn đi và lo nhảy tránh. Con rắn cũng không cắn tôi mà vội bò ra xa. Nhưng tôi lại nổi tức lên nên lượm cục đá chọi vào con rắn. Thằng bạn họ Trần đứng cạnh tôi nhắc nhở: mày gặp rắn mà không đập cho nó chết, tối về nó sẽ tìm mày đó. Vậy hai tụi bay phụ tao đập nó nha. Anh bạn còn lại thì nói với tôi rằng đập rắn phải nhắm vào đốt thứ 7. Tôi cho rằng đó chính là chỗ trái tim của nó. Thế là chúng tôi cùng ra đòn tưng bừng. Tôi cầm lấy đá đập con rắn dừ tử cho đến chết queo, rồi dương dương tự đắc về nhà. Bà nghĩ việc này đến đây là xong ư? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó chưa kết thúc. Các vị, ông bà mình chết rồi, vì sao phải cúng bái? Bởi vì họ có đời sau, bằng hy vọng họ được siêu, không phải làm quỷ. Chúng ta đều tin người chết rồi còn có đời sau. Các vị, một con chó, một con kiến, một con rắn, chết rồi có đời sau hay không? Có đấy, chắc chắn là có, 100% lận. Nhưng ngày xưa chúng tôi không hề biết điều này, cho nên sau khi tôi đập chết con rắn rồi, rất tự hào, khoái chí mà đi về. Nửa năm sau, tôi lên lớp 6 trung học. Tôi có 2 người anh. Anh 2 lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh 3 thì lớn hơn tôi 1 tuổi. Lần nọ, tôi cùng anh 2 giành đồ chơi. Không nhớ là tôi đã chửi anh ấy câu gì, mà anh ấy nổi cơn thịnh nộ. Anh em tôi xưa nay chưa từng gây cãi nhau hay đánh nhau, anh ném tôi vào tường. Ra tay đánh rất dã man. Anh đã hung tợn đấm vào ngực tôi tới độ tay của anh nứt tét, lòi xương ra. Lúc này tôi mới sực tỉnh và hét lên một tiếng thảm thiết vì thấy tay mình xương cốt nứt tét. Khi đó toàn thân tôi ê ẩm đau đớn vô cùng. Tối đó chúng tôi về, bị mẹ vặn hỏi, cả hai đứa chẳng dám khai thật, đồng nói là bị vấp té, rồi va vào tường. Anh đi bệnh viện. Tôi cũng đi bệnh viện. Kể từ ngày đó, ngay năm đầu trung học tôi đã bị cơn đau hành, đau đến mấy tuổi? Xin thưa, tôi đau đến 35 tuổi. Suốt thời gian này, chỉ cần tôi vừa nổi giận hay uất ức, bao gồm bị cha mẹ la mắng, là tôi khởi đau liền. Mỗi lần tôi lên cơn đau, anh nhìn tôi buồn rầu ấy đấy. Vì vậy, anh rất ít khi nói chuyện cùng với tôi. Anh cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nguyên nhân cơn đau này. Mãi đến trước khi tôi xuất gia một tháng mới rõ nguồn cơn. Tôi có một người bạn, anh ta có mắt âm dương, nghĩa là nhìn được cả hai cõi sống và chết. Anh không phải là Phật giáo đồ, nhưng mà giỏi như vậy đó. Người ta thì nhìn thấy thần, còn anh thì thấy được quỷ. Anh rất độc đáo đó nha. Lần nọ, tôi đang đi bên cạnh anh, tôi kể là tôi sắp xuất gia, và nói: sau này, tôi sẽ không đi chơi cùng anh nữa, vì tôi sắp xuất gia. Anh bạn tôi có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy những điều mà mắt thịt chúng ta nhìn không thấu. Nên, anh bảo tôi: trời ơi, chú mày thường đau ở tim, ở nơi vùng ngực, đau ghê lắm, có phải không? Dạ phải. Tôi thấy có một con rắn hung tợn đang cắn xé ở đó. Đây chính là nguyên nhân đau đớn của chú đó. Anh nói nhảm rồi. Rắn nào mà cắn em chứ hả? Đây là do hồi nhỏ, anh cả đánh em, tạo thành nội thương mà. Trời ơi, cái điều này chú không có biết đâu. Tôi thầm nghĩ, đâu phải anh ta nói gì cũng đúng đâu. Nhưng thật lạ, anh ta vừa dứt lời thì tim tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường phải có lý do gì đó tôi mới phát đau. Nhưng bây giờ, anh ta vừa nói xong là tôi cảm thấy đau. Anh liền hỏi: trong đời của chú có từng giết qua con rắn nào chưa? Dạ có. Tôi vừa đáp xong thì cảm thấy tim nhối đau lên. Anh giải thích: điều này dễ hiểu lắm. Thực ra, con rắn nó sau khi bị chú giết chết rồi, nó đọa vào cõi quỷ, vẫn mang hình hài rắn. Ngực tôi liền đau kinh khủng. Nghe anh giải thích như vậy, thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Con rắn đó, từ lúc vô duyên vô cớ bị tôi đập chết đi rồi, thì nó liền đầu thai vào cõi quỷ. Nếu như nó đầu thai làm rắn, thì nhiều nhất là gặp tôi, nó mổ cho một phát. Nếu đầu thai làm chó, thì nó sẽ gặp tôi, cắn tôi, kết ác duyên cùng nhau. Nhưng con rắn này vừa đầu thai vào cõi quỷ, ngay lập tức đã có thể báo thù. Nó báo thù thế nào ư? Tức là hồi năm đầu trung học, như tôi đã kể, anh tôi vì một chuyện vặt vãnh nhỏ xíu mà đánh tôi một trận nhừ tử. Theo lời anh bạn tôi giải thích, thì đó là do hồn quỷ con rắn đã gá vào tay phải của anh tôi. Bởi hồi ban sơ, chính tôi đã dùng tay phải cầm đá đập con rắn chết. Tôi đập bao nhiêu lần? Thì khi báo thù, con rắn đã mượn tay phải của anh tôi, dồn lực hận vào đó, rồi quánh cho tôi ăn đòn lại. Nó đã khiến anh tôi đấm vào ngực tôi, đến tai anh nứt tét mà bản thân anh không hề hay biết. Vì vậy mà tôi bị nội thương. Lý do vì sao tôi bị đau suốt hai mươi mấy năm, cuối cùng đã hiểu rõ. Sau khi minh bạch việc đó rồi, tôi liền quỳ xuống. Anh bạn ở bên cạnh cũng phụ giúp tôi lập cách siêu độ con rắn, nhưng không có tác dụng gì. Thế là tôi lại quỳ xuống và quán tưởng như có con rắn đang ở trước mặt mình. Tôi cúi đầu trước nó, thốt lời ăn năn xin lỗi, nói rằng: thưa bạn, tôi không hề biết là bạn đã đau đớn nhiều đến như vậy. Tôi không hề biết là khi tôi giết bạn rồi, bạn lại trở thành thống khổ đến như thế. Tôi hiện giờ cũng rất khổ tâm vì lỗi lầm thở thơ ấu ngu si của mình đã làm hại bạn. Đến giờ phút này, tôi xin cúi đầu thành tâm nhận lỗi trước bạn. Ngày xưa tôi đã dùng đá đập bạn bao nhiêu lần, thì ngày nay tôi xin khấu đầu trước bạn ngần ấy cái. Tôi khấu đầu đến sưng lên chảy máu. Sau khi tôi dập đầu tạ tội xong, tôi liền phát nguyện: kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ sát sinh hại mạng, Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ nổi giận. Lúc đó tôi cũng vừa sắp xuất gia, nên tôi đã phát thệ như vậy. Khi đó tôi chỉ biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng. Xong xuôi, tôi đứng dậy, thì bỗng thấy trọn cả lồng ngực và con tim trở nên mát mẻ, dễ chịu, hết đau, thoải mái cực kỳ. Kể từ ngày hôm đó đến nay, tôi hoàn toàn không còn bị hành đau đớn gì nữa. Chư vị, đối với tôi mà nói, một lỗi lầm tưởng là cỏn con này, không ngờ lại có ảnh hưởng trầm trọng, gieo đau đớn cho xác thân tôi suốt mấy mươi năm. Chỉ vì lỗi giết một con rắn, có đáng sợ không? Rất đáng sợ. Vì vậy, quý vị hãy cẩn thận, đừng tạo nghiệp sát sinh nữa nhé. Tôi xin kể thêm một chuyện nữa. Anh bạn khó thở. Tôi có một người bạn, một năm thì bị khó thở hết 6 tháng. Đi bệnh viện khám, chữa chạy đông y, tây y đủ hết cũng không bớt. Có lần, đang trò chuyện, anh bị sặc sụa, nghẹt thở. Anh ấy mới hỏi tôi rằng có cách gì trị chăng? Chắc đây là nghiệp chướng của tôi. Tôi bảo, nếu là nghiệp chướng, thì cũng phải tìm cho ra nguyên nhân. Nhất định là có nguyên nhân. Anh hãy nhớ kỹ lại xem, trong đời này, anh có giết qua loài vật nào không? Và đã giết bao nhiêu? Anh bạn ấy thản thốt nói với tôi rằng, có. Hồi đó, anh ấy ở quê, nhà có rất nhiều chuột. Bà mẹ anh ấy phải bẫy chuột, và bắt được rất nhiều. Biết anh ấy ưa nhận nước chuột, nên họ đã giao cho anh ấy cả lồng chuột ra dìm xuống sông. Anh ấy đã khiến cho chuột sặc sụa không thở được và chết đuối. Mà hễ chuột chưa chết, thì anh ấy nhất quyết chẳng chịu lấy lồng lên. Có lẽ vì vậy mà giờ mới bị báo ứng như thế này. Anh bạn tôi hàng ngày luôn bị sặc, nghẹt thở, đến dở chết dở sống. Chứ vì thấy có đáng sợ hay không? Tôi kể ra câu chuyện này không phải đe dọa các vị, mà là muốn các vị hiểu rõ để không sát sinh và đừng kiếm sống bằng những nghề sát sinh. Mong quý vị hãy tự bảo vệ tốt cho mình. Tự thuật của sư Hải Đào. Lời người dịch. Khi dịch đến chỗ sư Hải Đào sám hối, xin lỗi con rắn, tôi thực cảm động. Nhất là hai lời nguyện lớn, không bao giờ sát sinh, thì tương đối dễ rồi, còn không bao giờ nổi giận. Với tôi, đây là lời nguyện rất dũng mãnh, vì nói được, làm được, đòi hỏi rất nhiều lực tỉnh giác. Tôi chỉ biết sơ về sư Hải Đào. Việc làm nổi bật nhất là sư phóng sinh rất mạnh. Tôi từng đọc một bài báo tường thuật về sự hướng dẫn người phóng sinh rất ấn tượng, vì buổi phóng sinh có đông người tham dự, cực kỳ trang trọng và vĩ đại. Trong số thủy tộc được thả, còn có các động vật hoang dã và một con bò có mang. Khi được phóng sinh, nó đã hướng về sư quỳ xuống cảm tạ. Tôi thấy hình chụp cũng thật là cảm động. Ngoài ra sư còn viết, biên soạn rất nhiều sách về báo ứng phóng sinh. Mong rằng mẫu chuyện nhỏ tôi dịch về sư Hải Đào sẽ đem lợi ích lớn đến cho bạn đọc. Dứt ác tu thiện. Từ 33 tuổi tôi đã bắt đầu giảng kinh, đến nay đã 72 tuổi. Tính ra tôi đã giảng kinh thuyết pháp trên 40 năm rồi. Nhưng hiện tại tôi bị rất nhiều người hủy báng. Tôi vui lòng chấp nhận hết. Tại sao thế? Bởi ngay trong đời này thôi, hồi chưa biết Phật Pháp, tôi đã từng tạo khẩu nghiệp rất nặng. Hồi chưa biết đạo, tôi thường hủy báng Phật Pháp, còn ngông nghênh tuyên bố rằng Phật giáo là mê tín. Lúc đó, tôi chỉ tin đạo Thiên Chúa và Hồi giáo, vì tôi từng có 2 năm ở trong Cơ Đốc giáo, 1 năm nơi Hồi giáo, nên ấn tượng của tôi đối với hai đạo này rất tốt. Họ có những điều khiến tôi nể phục. Còn Phật giáo thì tôi chưa có cơ hội tiếp xúc, cũng chưa từng nghe ai giảng Pháp Phật. Cho nên tôi đâu biết gì. Bởi là kẻ bàng quan, lại mù trớt vì Phật giáo, nên tôi mới biệt thị Phật giáo là mê tín. Mà đã xếp loại như vậy rồi, thì tất nhiên tôi phải phá trừ mê tín. Do đó mà tôi tạo ra những ác nghiệp rất nặng. Nói theo nhà Phật thì tôi từng phạm trong ngũ nghịch, làm thân Phật ra máu, là tội đọa địa ngục vô gián. Hồi nhỏ ngu si vô trí, lúc đó nhằm thời kháng chiến chống Nhật, trường học có rất ít nên chúng tôi phải học trong chùa, vì chính phủ tịch thâu chùa làm trường học, đem chánh điện làm lễ đường, còn gian kế bên thì làm lớp học. Do vậy người ta gom hết tượng Phật Bồ Tát bỏ vào một gian phòng dành làm nhà kho, bên ngoài dán giấy phong kín lại. Họ làm như thế kể cũng tốt, nhưng bọn con nít chúng tôi đâu có chịu bỏ qua. Nghe nói trong ấy có rất nhiều tượng lạ thì rất muốn vào lấy để chơi đùa. Thế là chúng tôi bèn phá cửa sổ chui vào, lấy tượng Phật làm đồ chơi. Chơi chán thì vứt đi, còn phá hư hết. Do hiếu kỳ nên tôi còn bửa tượng Phật bằng gỗ ra để xem thử có gì ở trong đó chăng. Khi tạo những tội này, lúc đó do chúng tôi còn nhỏ chẳng biết, mà thầy giáo cũng chẳng hề răn dạy chi. Thú thật, nếu ông có khuyên bảo thì chưa chắc chúng tôi nghe, vì tôi rất thích tạo nghiệp hủy bán Phật Pháp. Sau này học Phật rồi tôi mới hiểu, mình tạo lỗi ấy là phạm tội đọa vào địa ngục vô gián. Đến nay tôi giảng kinh thuyết pháp đã hơn 40 năm, vẫn còn bị người hủy bán sỉ nhục. Tôi vui lòng nhận lại quả hủy bán cũng đáng lắm. Ngẫm ra, tôi tạo tội nặng, nhưng chỉ lãnh quả nhẹ thôi. Còn nữa, thuở còn đi học, tính tôi rất ngỗ nghịch, ương bướng. Tuy được thầy giáo rất thương yêu, nhưng khó mà dạy dỗ uốn nắn tôi. Trí nhớ của tôi cực kỳ tốt, học rất mau hiểu, nhớ dai. Bài vở tôi chỉ cần đọc qua một lần là có thể thuộc lòng, thế nên chẳng cần cố công ráng sức làm chi. Tôi cứ học tà tà, vừa học vừa chơi, học cốt để đối phó với thi cử mà thôi. 10 phút trước giờ thi, chỉ cần tôi chịu xem qua bài, ôn sơ một lượt, thì chắc chắn là thi đậu. Vả lại, có thi cử chi, tôi cũng muốn đạt cỡ 60 điểm thôi. Có thêm một điểm nữa, tôi cũng chẳng thèm. Tôi chẳng ham tranh danh, đoạt lợi, song luôn là kẻ đem bài nộp trước nhất. Các thầy giáo khi coi xong đều lắc đầu, vì họ thấy tôi có thể tiến tốt, thừa sức đoạt điểm cao hơn nữa. Nhưng vì sao tôi lại không chịu? Bởi vì tôi rất ham chơi. Tôi học, chỉ cần mỗi năm đều lên lớp là ổn rồi. Vậy là xem như đã đạt mục đích. Thầy giáo và người nhà cũng chẳng có yêu cầu gì cao, nên tôi rất dễ làm cho họ hài lòng. Cũng như bao người, tôi thích làm những việc mình ưa. Tôi đọc rất nhiều sách, đọc vượt xa chúng bạn. Nhờ vậy, kiến thức của tôi cực kỳ phong phú. Từ lớp 3 cấp tiểu học, tôi đã bắt đầu đọc những tiểu thuyết xưa của Trung Quốc. Đọc đến năm thứ nhất của bậc trung học thì ngưng, bởi chẳng còn gì để đọc tiếp nữa. Những tiểu thuyết hay, hầu như tôi đã xem qua tới 4-5 lần. Chẳng hạn như 4 bộ truyện lớn, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng. Bộ nào tôi cũng đọc 5-6 lần. Hơn nữa, những bộ sách dày như vậy tôi xem rất mau. Chưa đầy một tuần, tôi đã ngốn hết. Tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi, thì lên lớp 6, tôi chẳng thèm đọc chi nữa. Tôi sống rất phong lưu. Ban ngày xem truyện, ban đêm coi kịch. Thời học sinh của tôi rất thú vị, các thầy giáo và hiệu trưởng đều biết danh tôi. Vì tôi luôn có một lý luận với họ, là trường học hiện nay chẳng qua chỉ là chỗ để kiếm bằng cấp, học vị mà thôi. Song những gì đã học xong, đa phần đều chẳng dùng được. Dù tôi có học những thứ này, thì tương lai có dùng được bao nhiêu đâu. Hiệu trưởng và các thầy nghe tôi nói vậy đều lắc đầu, hết ý kiến. Kể chuyện xưa để quý vị thấy tôi rất có thành tích và tạo nghiệp quá nhiều. Nhưng tôi cũng có một chút thiện căn là chẳng hại người, không hề gây hại cho xã hội. Thế nhưng tôi lại hại vật. Lúc còn trẻ chưa biết Phật Pháp, tôi rất ưa ăn thịt, tạo tội nặng hơn người ta rất nhiều. Vì vào thời kháng chiến chống Nhật, tôi thường đi săn bắn. Sau khi đọc kinh Địa Tạng rồi, tôi rất sợ hãi, thật sự lo sợ, nên bắt đầu ăn chay trường, chẳng dám ăn thịt nữa, tự biết tội mình đã tạo rất nặng. Hồi nhỏ đâu biết phước tội gì, cha tôi ưa săn bắn, nên tôi thường theo ông lên núi săn, ngày nào cũng đem những con thú bắn được về nhà. Tôi đi săn 3 năm, 16 tuổi bắt đầu săn bắn, cho đến hết 19 tuổi. Vì vậy tôi bắn rất cừ, bắn không cần phải nhắm mà vẫn trúng 100%. Mỗi ngày tôi xài ít nhất 20 viên đạn, lúc chẳng đi săn thì lo luyện tập bắn súng. Cha tôi vốn là quân dân, lúc đó nhằm thời chiến tranh chống Nhật, ông làm quản lý vũ khí, bao gồm khí giới, súng ống, thuốc nổ. Do vậy, nhà tôi có rất nhiều súng, thành là cơ hội để chúng tôi tạo nghiệp. Mỗi ngày tôi đều luyện tập, có đứa con nít nào mà không ưa chơi súng ống. Tuyệt hơn nữa là được chơi súng thiệt. Tôi bắn súng rất chuẩn là nhờ mỗi ngày luyện tập mà thành. Vậy mới có câu, văn ôn võ luyện chứ. Bằng không luyện đâu được, phải luyện mới thành tài. Nhờ tập luyện trong thời gian dài mà tài bắn súng của tôi thành ra cự phách. Do vậy mà nghiệp ác gây tạo cũng quá nặng. Nhưng lúc đó tôi còn chưa hiểu biết. Sau này học Phật, khi đọc đến kinh Địa Tạng, tôi sợ đến lông tóc dựng đứng. Bởi chính mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng cha mình chết giống y như kinh Địa Tạng đã cảnh báo. Trong kinh Địa Tạng, quyển thượng có ghi, nếu gặp kẻ săn bắn buông lung thì ngày dậy sẽ bị quả báo kinh cuồng mất mạng. Thời xưa, người ta dùng cung tên hoặc dùng lưới thì số lượng thú bị giết không nhiều. Còn khi dùng lưới bắt cá thì một mẻ lưới quăng ra cũng giới hạn. Nhưng thời nay, khi chúng tôi đi săn thì dùng súng, chất nổ, nghĩa là hành sự rất độc ác. Vì sau khi quăng thuốc nổ rồi, hàng ngàn hàng vạn con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng bị nổ chết, lớn bị chấn động mà chết. Bạn nói, tội này nặng bao nhiêu? Chuyện săn giết thú tính ra vẫn ít hơn so với việc dùng thuốc nổ để giết cá. Chúng tôi đã tạo sát nghiệp quá nhiều, đã tạo ác vô cùng, quả báo của sự sát sanh là đoản mạng. Vì vậy mà cha tôi mới 45 tuổi đã qua đời. Đọc đoạn kinh Phật đã nêu, khiến tôi nhớ lại báo ứng của cha tôi là đúng y như vậy. Phụ thân tôi vào năm 45 tuổi bị kinh cuồng mà mất mạng. Chính tôi đã nhìn thấy tận mắt quả báo ông phải trả ngay trong đời này. Khi cha tôi phát bệnh hóa điên, tuy thân thể ốm dơ xương, nhưng sức lực rất mạnh, mạnh tới nỗi mấy người cũng không ngăn cản nổi ổng. Hễ gặp chỗ có nước, thì ông lao đầu xuống, còn gặp núi, thì cắm đầu chạy lên. Đây chính là quả báo của việc săn bắn. Khi tôi đọc kinh Địa Tạng xong, thì tỉnh ngộ, bèn phát tâm ăn chay, vì biết rằng tội sát sinh của mình rất nặng, hơn nữa còn đích thân chứng kiến, nên cảm xúc vô cùng sâu đậm. Kể từ đó, tôi nỗ lực đoạn ác tu thiện. Sau này tôi học Phật rồi, các bốt sư danh tiếng đều xem và nói mạng tôi sống chẳng qua 45 tuổi, tôi rất tin. Thế nên tôi càng học Phật rất tinh tấn, vì thọ mạng đã được định 45 tuổi rồi. Quả nhiên đến năm 45 tuổi tôi bị bệnh nặng. Tôi chẳng đi bác sĩ, chẳng uống thuốc, vì nghĩ rằng mạng mình sắp hết, mà bác sĩ thì chỉ có thể chữa bệnh, chứ đâu thể chữa mạng. Bởi vậy, nên suốt cả tháng trời, tôi dốc tâm chuyên nhất lo niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng, thì bệnh tự nhiên hết. Thực ra, tôi chỉ hồi tâm chuyển ý, nguyện đem chút trí huệ, khả năng, thân tâm này mà hiến dâng hết cho Phật Bồ Tát. Xin nguyện làm việc cho Phật Bồ Tát, chẳng còn sống vì mình nữa. Nhà Phật thường có câu, nương theo nguyện trở lại. Có thể nói, tôi đã chuyển nghiệp thành nguyện. Khi tôi thay đổi tâm rồi, thì hiệu quả tốt cực kỳ. Tôi là kẻ chẳng có phước báo, tiền bạc cũng không nhiều. Để chuộc lỗi sát sanh khi xưa, hễ có chút tiền cúng dường, thì tôi đem phóng sinh, tặng bệnh viện, lo tiền thuốc men cho người nghèo, cứu giúp bệnh khổ, và in kinh bố thí. Sau này, năm nọ, tại Pháp hội Nhân Vương ở Đài Loan, tôi gặp Phật sống Cam Chu, là một người bạn cũ của tôi.